Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183, bốn hoàng phản ứng. Trên thực tế, Sabo trong lòng đã có đối tượng hoài nghi. Đầu tiên bị loại bỏ chính là tứ hoàng. Dâu trắng hiển nhiên là sẽ không tính toán con trai mình. Sang cũng hiển nhiên sẽ không chơi trò hề này. Còn như Kaido, hắn nếu muốn đối với Long Hồn đoàn hải tặc động thủ, chỉ sợ sớm đã tự mình động thủ. Còn như Salus Linlan, của nàng Toto nội địa Candy Island đã bị an trí rất nhiều máy theo dõi. Nhất cử nhất động đều là ở kình thiên dưới sự theo dõi. Càng không có cơ hội, từ bỏ tứ hoàng ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có thế giới những đại thế lực kia chỉ có gan, có bản lĩnh làm chuyện như vậy. Hơn nữa tất nhiên sẽ không lưu có bất kỳ chứng cớ nào. Nếu là thật bị phát hiện, dâu trắng lửa giận cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận. Càng chưa nói còn có một cái Sabo rồi. Cơ bản cũng là chắc chắn phải chết. Kế tiếp, Sabo là nhất định phải cùng dâu trắng có chút giao phong. Sợ rằng chủ sử sau màn cũng sẽ càng thêm quan tâm việc này. Chuyện này với hắn tra ra chân tướng của sự tình cũng tuyệt đối là một cái thời cơ tốt. Sabo hiển nhiên là muốn tìm ra cái này hắc thủ sau màn. Robin thấy vậy, liền mở miệng hỏi, Sabo, chúng ta đây khi nào động thủ? Sabo mở miệng nói, hiện tại, lập tức truyền lệnh xuống. Thông chi phụ cận thuộc sở hữu ta Long Hồn đoàn hải tặc lập tức bắt đầu lùng bắt sờ quát đoàn hải tặc. Kình Thiên Hào cũng lập tức xuất động. Sự tình mới qua nửa ngày, sờ quát đoàn hải tặc chắc còn ở hải vực phụ cận, thoát đi không được bao xa. Robin nghe xong, nói rằng là, ta biết, ta lập tức đi thông chi. Sabo trông coi chúng thuyền viên, mở miệng nói kế tiếp. Chúng ta sợ rằng phải cùng dâu trắng giao phong. Hy nhìn các ngươi có thể kịp chuẩn bị. Là, thuyền trưởng. Sabo trở lại trọng lực trong phòng tu luyện, trầm tư một chút, mở miệng nói, Kình Thiên, chúng ta ám dạ võng lạc bố trí được như thế nào? Ám dạ võng lạc, Sabo làm cho Kình Thiên vì chuyên môn siêu tập dò hỏi tình báo sở khai thác một cái hạng mục. Nguyên bản hắn là muốn mượn đầu bếp người máy bố trí ra tình báo của mình võng. Nhưng đầu bếp người máy dù sao chỉ là đầu bếp, hành động chế ngự, có khả năng thám thính được tình báo cũng không phải là rất toàn diện. Vì vậy chuyên môn gián điệp người máy ám dạ giả liền ra đời. Ở T00 trên căn bản tiến hành cải biến, diễn sinh ra gián điệp người máy. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn muốn tại thế giới thành lập không bớt tin hơi thở trạm trung truyền, thuận tiện tin tức truyền. Vì thế, Sabo nhưng là bỏ ra không dưới 10 tỷ belly đại giới. Bây giờ cũng là ám dạ võng lạc phát huy được tác dụng thời điểm rồi. Kình Thiên mở miệng nói, chủ nhân, ám dạ võng lạc đã bao trùm thế giới vượt lên trước 50% khu vực. Thế giới mỗi bên thế lực lớn đều có ám dạ giả ẩn núp. Thu thập tình báo đều đã tập hợp qua đây. Sabo hỏi, vậy cũng có phát hiện nghi điểm gì? Kình Thiên mở miệng trả lời, lại phát hiện. Thế giới kinh tế tòa soạn báo hôm nay bỏ vào thư nặc danh món. Nội dung bên trong chính là hiện tại chuyện này. Nhưng lúc đó chúng ta vẫn chưa phát hiện. Cố mà không có an bài ám dạ giả tiếp tục truy tung. Còn như người chủ mưu, tạm thời cũng không phát hiện. Sabo mở miệng nói kế tiếp. Hết thảy thế lực đều cho ta thêm cường giám thị. Nhất là kế tiếp ta nói địa phương. Ta muốn ngay cả nói chuyện của bọn họ đều biết. Thế giới kinh tế tòa soạn báo, Happy Street, Cao Lợi Thải Chi Vương, là chủ nhân, ta lập tức an bài. Nguyên bản qua báo chí tin tức, cũng đã làm cho thế giới cảm thấy chấn kinh rồi. Dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền sờ quát đoàn hải tặc tập kích Long Hồn đoàn hải tặc. Chí Sabo Kình Thiên Hào trên thuyền viên một chết một bị thương. Đây tuyệt đối là đại văn, không làm được biết dẫn phát một hồi lớn chiến tranh. Tất cả mọi người đang ngó chừng Long Hồn đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc nhất cử nhất động. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Long Hồn đoàn hải tặc sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Lập tức dĩ nhiên cũng làm bắt đầu hành động. Dưới cờ xuất động không ít đoàn hải tặc, trắng trợn siêu tầm squad đoàn hải tặc, dĩ nhiên không để ý chút nào cùng dâu trắng uy danh. Đây là muốn hướng dâu trắng tiên chiến sao? Chỉ một thoáng, trong thế giới phong vân lại nổi lên một hồi bão táp đem hoàn toàn không cách nào tránh khỏi. Big Mom đoàn hải tặc, Toto Candy Island Salad Linlan chứng kiến qua báo chí tin tức sau đó. Không khỏi vừa cười vừa nói, nha nha nha tiểu tử này thật đúng là điên cuồng a. Cũng dám trực tiếp đối với dâu trắng tiên chiến. Thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng. Xem ra là không có cơ hội hôn tự sát hắn. Một bên Katakuri nghe xong, trầm giọng nói rằng, mụ mụ, Sabo người này hành sự luôn luôn quỷ dị. Hắn nếu dám cùng dâu trắng khai chiến, chỉ sợ là kịp chuẩn bị. Dâu trắng chưa chắc có thể diệt vui hắn. Salad Linlan nghe xong, vừa cười vừa nói, nha nha nha Katakuri, người rất xem trọng Sabo nha. Chúng ta đây từ từ nhìn. Bất quá lần này dâu trắng lão nhân kia sợ rằng phải có chút nhức đầu. Kaido đoàn hải tặc, Kaido đưa qua báo chí. Sau khi xem xong liền đem báo chí ném tới một bên. Lạnh rên một tiếng, khiêu chiến dâu trắng sao? Thật đúng là một cái tự đại tiểu quỷ. Tóc đỏ đoàn hải tặc, sang chứng kiến báo chí sau đó. Có chút kinh ngạc xem ra, dâu trắng lần này sợ rằng thực sự phải nhức đầu. Sabo tiểu tử kia chắc chắn sẽ không buông tha squad. Không làm được lại muốn đại chiến một trận. Phó thuyền trưởng bản Ben Beckman nhìn báo chí sau đó. Suy nghĩ một hồi. Chỉ có mở miệng nói chuyện này hình như là có người mưu hại dâu trắng. Coi là thật thật to gan. Dâu trắng lần này sợ rằng không chỉ có là nhức đầu. Nếu thật đại quy mô khai chiến. Dâu trắng chưa chắc có thể chiếm được phía. Sang vừa nghe. Kinh ngạc hỏi, Ben Beckman, người nói cái gì? Có người mưu hại dâu trắng? Còn có, Long Hồn đoàn hải tặc gần nhất tuy là phát triển thế rất mạnh. Nhưng đối mặt dâu trắng cùng dưới trướng hắn đoàn hải tặc. Sợ rằng vẫn là kém một chút a. Ben Beckman hút một hơi thuốc. Chậm rãi nói rằng, tính toán dâu trắng chính là trước không nói. Trước tiên nói một chút về Long Hồn đoàn hải tặc thực lực. Cái này sợ rằng đã vượt qua thuyền trưởng tưởng tượng của ngươi rồi. Long Hồn đoàn hải tặc dưới cờ hết thảy đoàn hải tặc đều là tiêm vào QS Pharmacy. Hơn nữa theo ta được biết cũng không còn xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ dáng vẻ. Hiển nhiên Sabo xuất hiện ở bán QS Pharmacy lúc đó có giữ lại. Hắn phải có giải quyết QS Pharmacy tác dụng phụ biện pháp. Trừ cái đó ra. Long Hồn đoàn hải tặc trong khoảng thời gian này không ngừng bành trướng. Dưới trướng đoàn hải tặc đã vượt qua 40 nhánh. Không thể so dâu trắng kém bao nhiêu. Hơn nữa, Sabo trong tay tựa hồ còn có sinh sản vũ khí. Cải tạo thuyền hải tặc địa phương. Dưới trướng hắn đoàn hải tặc sử dụng vũ khí đều là Sabo cung cấp. Ngay cả thuyền hải tặc cũng bị sửa đổi qua. Luận hải chiến. Sợ rằng dâu trắng thủ hạ đoàn hải tặc cũng không chiếm ưu thế. Sang vừa nghe, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Vì vậy nói rằng, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thật đúng là có chút coi thường Long Hồn đoàn hải tặc. Nếu dâu trắng cùng Sabo thực sự khai triển nói, sợ rằng tất sẽ trở thành một hồi khiếp sợ thế giới chiến tranh. Có ý nghĩa, có ý tứ, ha ha ha, đề cử. Lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http, tiuyencv.com gạch chéo luu gạch nối mans gạch nối doc gạch nối su gạch chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.